Hắn biết nếu như 10 người này ra tay, 10 người bọn họ tuyệt đối sẽ chết chắc. Ma Kha, hồn u và cả mục quân thật sự là rất biến thái. Ám sát hầu như đều vô hiệu đối với bọn họ. Dương Diệp cũng biết 10 người này hiểu nếu bọn họ ra tay thì tuyệt đối sẽ chết. Nói chung vào khoảnh khắc đó, Dương Diệp có một sự cảm động. Đúng vậy, Dương Diệp hắn cũng có người bằng lòng đồng sinh cộng tử với hắn. Ân tình này hắn ghi lòng tạc dạ. Hắn không hy vọng bất kỳ thứ gì làm vấy bẩn ân tình này. Cho nên hắn trả lại linh hồn cho bọn họ. Mọi người ở đó đều trầm mặc. Một lát sau Dạ vẫn mỉm cười. Sau đó nghiêm mặt nói. Kiếm chủ, thực ra ban đầu, huynh đệ chúng ta theo ngài chủ yếu là bởi vì bị ngài khống chế linh hồn. Còn nữa, bọn ta muốn thông qua ngài để thu được càng nhiều tài liệu tu luyện hơn. Thế nhưng dưới cổ vực thành, nhìn thấy ngài vì huyền giả nam vực mà một mình chiến đấu với bốn đại thiên tài đương thời. Lúc đó ta đã tự nói với chính mình, ngài đáng để cho ta đi theo. Đồng thời ta tin rằng chỉ có theo ngài thì ta mới có thể báo được thù. Ta cũng nghĩ như Dạ. Lúc này, Trương Liễu ở bên cạnh cũng nói, trong tất cả huyền giả nhân loại, kẻ khiến cho Trương Liễu ta kính nể chỉ có kiếm chủ ngài. Tính cách ngài có chút ích kỷ, thế nhưng đó chẳng qua là đối với người ngoài. Đối với người mình thì ngài vẫn là một người rất nặng tình, từ việc ngài làm cho những huyền giả kia dưới cổ vực thành. Còn cả hành động trước đó, ta đã biết ta không nhìn nhầm người. Dạ nói không sai, theo kiếm chủ ngài thì chúng ta mới có cơ hội báo thù. Cho nên ta chọn đi theo ngài. Lãnh quân cũng lên tiếng. Ta cũng chọn theo ngài. Ta cũng chọn theo ngài. Ta cũng vậy. 10 người có mặt ở đó đều lựa chọn tiếp tục đi theo Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Các ngươi gánh trên vai mối thù sâu như biển. Dương Diệp ta cũng vậy. Kẻ địch của chúng ta đều lớn mạnh như thế. Nhưng ta có lòng tin ngày sau thế gian này sẽ không còn kẻ địch của chúng ta nữa. Ngày sau, thế gian này sẽ không còn kẻ địch của chúng ta nữa. Mọi người thi lễ với Dương Diệp một cái, sau đó đồng thanh nói. Nhìn mọi người, trong mắt Dương Diệp lóe lên một tia dao động. Mình cũng bắt đầu có bằng hữu, cũng bắt đầu có huynh đệ rồi sao? Mình lại có thêm người cần phải bảo vệ rồi sao? Tuy có thêm một phần trách nhiệm, nhưng trong lòng Dương Diệp không hề căm phẫn chút nào. Ngược lại còn có một cảm giác khác lạ. Lắc đầu, Dương Diệp khẽ động cổ tay. Một quyển sách xuất hiện trong tay hắn. Hắn nói, đây là một quyển huyền kỹ thân pháp địa cấp, tên là Ấn Phân Thân. Huyền kỹ thân pháp này đã không còn mấy tác dụng đối với ta, thế nhưng đối với các ngươi chắc là có tác dụng. Đặc biệt là phối hợp với huyền kỹ thân pháp kỳ lạ kia của các ngươi thì nó tuyệt đối sẽ vô cùng khủng khiếp. 10 người các ngươi cùng nhau tu luyện đi. Được, 10 người không hề từ chối. Còn nữa, Dương Diệp tiếp tục nói, các ngươi đã lộ mặt rồi. Chắc là Ma Kha và người của Minh tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bọn chúng nhất định sẽ điều tra về các ngươi. Nếu Ma Kha để ý tới các ngươi vậy thì các ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm. Về chuyện này, ngài không cần phải lo lắng. Lúc này Dạ vẫn đột nhiên nói. Nữ vũ thần kia từng nói 3 ngày sau sẽ mở Tiềm Long Tháp ra. Cũng tức là trong khoảng thời gian này Ma Kha nhất định sẽ dốc toàn bị chuyện giành thứ hạng thiên hài tài yêu nghiệt sau khi Tiềm Long Tháp mở ra. Theo chúng ta nghĩ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thế nhưng so với Tiềm Long Tháp, hắn nhất định sẽ đặt tâm tư lên Tiềm Long Tháp. Cho nên cùng lắm, hắn cũng chỉ phái những tinh anh của ma tộc đến giết chúng ta. Nhưng các ngươi không hề sợ tinh anh ma tộc, đúng không? Dương Diệp cười nói. Đám tinh anh ma tộc chẳng qua chỉ là con mồi tốt nhất để các ngươi luyện tập, đúng không? Kiếm chủ anh minh. Dạ vẫn cười nói. 10 huynh đệ chúng ta đã là đỉnh cao của cảnh giới vương giả. Muốn tăng thực lực thêm một bước thì phải có con mồi để luyện tập. Mà huyền giả của ma tộc và hồn tộc vừa hay. Cho nên kiếm chủ đừng lo lắng cho đám huynh đệ chúng ta. Nếu kiếm chủ thật sự lo lắng vậy thì hãy trang bị cho huynh đệ chúng ta vài bộ đồ tốt tốt chút đi. Nói thật, quần áo chúng ta mặc trên người, vũ khí chúng ta cầm trên thật sự có chút tồi tàn. Câu này hay nhất. Đây mới là mục đích thật sự của ngươi đúng không? Dương Diệp nói. Nghe vậy Dạ vẫn nhếch miệng cười nói. Kiếm chủ, anh minh. Bớt su nịnh đi. Dương Diệp cười mắng một câu. Sau đó nghiêm mặt nói. Nhớ kỹ. Đừng chết trong tay huyền giả của ma tộc và minh tộc. Ta sẽ làm trang bị của các ngươi cho các ngươi. cố gắng tăng cường thực lực của bản thân. Ta có dự cảm tương lai đại lục sẽ rất không thái bình. Nếu không có thực lực, e là ngay cả sinh tồn cũng là một vấn đề của chúng ta. Càng đừng nói đến báo thù. Dạ vẫn nghe vậy cũng không cười nữa, nghiêm túc nói. Kiếm chủ, chúng ta sẽ cố gắng tăng cường thực lực, theo sát bước chân của ngài. Sẽ không để ngài bỏ rơi chúng ta quá xa. Nếu không, nếu như chúng ta lạc mất bước chân của ngài, huynh đệ chúng ta nào còn mặt mũi tiếp tục lăn lộn cùng với ngài. Cho nên ngài yên tâm. Chính vì như vậy, cho nên chúng ta cũng sẽ liều mạng cố gắng tăng cường thực lực. Trương Liễu cũng gật đầu nói. Kiếm chủ, tuy dạ vẫn nói có chút hoa mỹ, thế nhưng ý của hắn cũng là ý của bọn ta. Bọn ta biết ngài là yêu nghiệt chân chính. Ngày sau nhất định ngài sẽ bay lên trời cao, sau đó bỏ xa chúng ta lại phía sau. Thế nhưng ngài yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng. Sẽ cố gắng hết mình để theo bước chân ngài một cách tối đa. Dương Diệp gật đầu nói. Như vậy là tốt nhất, được rồi. Để nâng cao tính tích cực tăng cường thực lực cho các ngươi, ta quyết định trong tương lai, ai giết được nhiều huyền giả của ma tộc và minh tộc nhất, lại không chịu bất cứ vết thương nào, thì ta sẽ thưởng cho người đó 5.000 viên đá năng lượng, 10 lá phù phòng hộ cực phẩm các loại. Đột nhiên Dương Diệp hơi ngừng giọng, bởi vì 10 người trước mặt hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đứng ngẩn người ra, lắc đầu cười nói, thật đúng là không có tiền đồ. Chỉ có 5.000 viên đá năng lượng và 10 tấm bùa phòng vệ cực phẩm các loại mà thôi. Vậy mà các ngươi đã chấp nhận rồi sao? Thật là mất mặt mà. Dương Diệp là người ăn no, không hiểu được nỗi khổ của người đói. 5.000 viên đá năng lượng và 10 tấm bùa phòng vệ cực phẩm các loại. 5.000 viên đá năng lượng thì không tính là gì. Nhưng phù cực phẩm kia thì ghê gớm lắm. Đó là cực phẩm đấy. Hơn nữa còn là 10 tấm các loại. Đây tuyệt đối là một khoản tiền cực lớn. Làm sao bọn họ có thể không động lòng chứ? Đương nhiên nguyên nhân lớn hơn vẫn là 10 người bọn họ muốn đọ sức một phen. Trước đây không có cái cớ và lý do. Nếu đọ sức thì vô cùng dễ làm tổn thương tình cảm. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ có một lý do và cái cớ rất tốt. Một hồi sau, Dương Diệp mỉm cười. Đột nhiên nụ cười hắn cứng đờ. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào mái tóc trước trán mình. Lập tức có một lọn tóc từ trên đầu hắn rơi vào bàn tay hắn. Thấy tóc trong tay đã bạc trắng, Dương Diệp trầm mặc không nói gì. Một lát sau hắn lắc đầu, thoáng cái biến mất. Cho dù là thọ mệnh có hết hắn cũng phải cứu được Hiểu Vũ Tịch. Nhưng vẫn may, Tiềm Long Tháp sắp mở cửa rồi. Hắn không phải sợ chết mà sợ sau khi hắn chết sẽ không có ai có thể cứu được Hiểu Vũ Tịch nữa rồi.